Siêu cấp phú nhị đại. Chương 2086. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điện giật, Giang Ninh dường như sắp điên rồi. Cô nhóc này từ lúc nào học được chiêu này vậy? Chỗ đó của anh làm sao có thể chống đỡ được? Cặp mắt kia, nồng đậm lửa lam muốn toát ran ý ý bế theo nhị đào theo nhị. Vũ Chân, con làm gì vậy? Vừa về đến nhà đã nhao nhao làm phiền Giang Ninh ngủ. Con không thể để cho cậu ta nghỉ ngơi thật tốt sao? Xuống đây cho mệt. Đột nhiên, dưới lầu truyền đến một tiếng bước chân dồn dập. Chỉ sợ là Tô Mai cầm theo chày cán bột đi lên đuổi Lâm Vũ Chân. Lâm Vũ Chân nhanh như chớp bò lên. Tranh thủ thời gian chỉnh lý lại tóc của mình. Rồi lại nhìn váy trên người có chỗ nào lộn xộn không? Cô vừa chỉnh lý tốt. Bên ngoài liền truyền đến âm thanh đông đông đông. Lâm Vũ Chân. Con xuống lầu ngay cho mẹ. Âm thanh như sấm. Lâm Vũ Chân một mặt bất đắc dĩ. Cắn môi. Trừng Giang Ninh một cái. Trong nhà này cô hoàn toàn không có cách nào tiếp tục ở được nữa. Người không biết. Còn tưởng rằng đây là nhà của Giang Ninh. Cô mới là con dâu đó. Hừ. Gieo gió gặt bão. Cô trừng Giang Ninh một cái. Ai bảo anh bình thường rõ ràng mẹ làm gì. Nhìn đi bây giờ mẹ thương anh quá rồi nhìn em không vừa mắt. Nói xong, Lâm Vũ Chân đứng lên. Kéo cửa ra, gặp ngay Tô Mai đang cầm chày cán bột. Chỉ có điều là không có xô cửa vào. Mẹ, cả nhà tải app chuyện hô la nhé. Nói nhỏ chút, Tô Mai đặt ngón trỏ ở bên miệng. Nhíu mày, Giang Ninh đi công tác lâu như vậy. Con không biết nó có bao nhiêu mệt mỏi ư. Chớ quấy dày nó ngủi. Bà nói xong liền kéo Lâm Vũ Chân ra ngoài. Cẩn thận từng ly từng tí đóng cửa lại. Mẹ, Lâm Vũ Chân quay đầu nhìn thoáng qua. Nhìn Giang Ninh nằm ở trên giường giống như bị rút sạch linh hồn. Khóc không ra nước mắt. Có chút đồng tình nói. Con không có nhao nhao anh ấy. Anh ấy ngủ rất ngon. San san san bế ý hầu nhiễm. Ngủ ngon. Bên tai Giang Ninh quanh quẩn âm thanh của Lâm Vũ Chân. Anh nằm ở đó, không nhịn được thở dài. Hồi lâu, tâm tình và thân thể mới đồng thời khôi phục lại bình tĩnh. Giang Ninh tắm rửa một cái, thay quần áo xuống lầu. Trong phòng bếp đã bay ra một mùi nồng đậm là canh gà. Giang Ninh đã dậy rồi à, mẹ hầm canh gà cho con này, để mẹ đi bưng dai. Tô Mai mỉm cười đi vào trong phòng bếp, mang canh gà ra, cách trương.